Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2120, kiêng kỵ. Cùng Trương Bách Nhân tiến cảnh vừa so sánh, Viên Thủ Thành cùng Doãn Quỹ đều hận không được tìm khối đậu hũ đâm chết. Trong ngày thường khổ tu đều tu đến trên thân chó, Trương Bách Nhân ngón tay đập bên hông thắt lưng ngọc. Chưa từng trả lời Viên Thủ Thành, mà là lẩm bẩm nói: "Trẫm muốn bế quan, lần này bế quan ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm không các loại. Đạo môn hưng thịnh việc, trẫm đã phân phó xuống, chỉ cần làm từng bước phát triển liền có thể, chí ít 30 năm hưng thịnh, chứng thành kim thân." Trương Bách Nhân cường hành hướng thiên mượn thọ 10 năm, kéo dài chính mình tính mệnh. Viên Thủ Thành cùng Doãn Quỹ nghe vậy lặng lẽ, một hồi tiểu tụ liền như vậy tản đi, chỉ lưu lại Trương Bách Nhân một người đứng ở lầu các nơi không nói. Thiên tử lại bế quan, hơn nữa có người nói bế quan thời gian sẽ càng dài, 3 năm đến 10 năm không chờ. Trong lúc nhất thời trong triều nghị luận sôi nổi, các loại lời nói không ngừng. Nội thế giới nhìn sinh cơ dồi dào ba thiên lý thế giới, cùng với cái kia lăn lộn không nghỉ hỗn độn khí, Trương Bách Nhân có một loại không tên cảm ứng tràn vào trong lòng. Cái kia hỗn độn đang biến thiên, diễn biến, hoàn thiện, từ nơi sâu xa có một luồng huyền diệu khí cơ diễn sinh. Đó là một loại hướng tới đại viên mãn khí cơ. Trương Bách Nhân chuyện của mình thì mình tự biết. Mình hỗn độn là không viên mãn, chính là hậu thiên đáp nặn, ở gia trì vô số áo nghĩa, 3000 đại đạo pháp tắc diễn hóa thành, bây giờ theo pháp tắc đan dệt, thế giới biến thiên bắt đầu phụng dưỡng hỗn độn, các loại tin tức truyền vào hỗn độn, không ngừng hoàn thiện hỗn độn diễn biến, cong ngón tay búng một cái, chu tiên kiếm chôn vào hỗn độn bên trong, chỉ thấy kim thân cất bước đi ra. Theo chu tiên kiếm đứng ở hỗn độn bão táp bên trong, tìm hiểu trước người chu tiên kiếm bất hủ lực lượng, tìm hiểu bất hủ lực lượng chẳng bằng nói là tìm hiểu bất hủ phù văn mang đến sức mạnh. Trương Bách Nhân ngón tay đánh đầu gối, kim thân chậm rãi nhắm mắt lại, đem cái kia chu tiên kiếm hoành phóng ở trên đầu gối, vận chuyển thần thông mô phỏng thôi diễn cái kia từng nét bùa chú. Ngoại giới Trương Bách Nhân tự võ ra trên người cô gái nằm xuống, chậm rãi vuốt ve võ ra nữ tử đỏ ửng hai gò má, khe khẽ thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại tìm hiểu trong minh minh đại đạo, lại bế quan. Ta Lý gia triều chính càng bị một nữ tử nắm giữ, đơn giản là trượt thiên hạ to lớn kê. Thái tử tẩm cung Lý Hoàng đập nát một đôi thượng hạng sứ ly, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nổi nóng, song quyền nắm chặt cực hận cái kia võ gia nữ tử. Xuyệt, thái tử nói cẩn thận, cái kia võ gia yêu nhân đời thiên hành quyền, nắm đại quyền chúng ta nhưng là không đắc tội được. Một bên nội thị cuống quýt hướng bốn phía nhìn một chút, trong đôi mắt toát ra một vệt hoảng loạn, này yêu nhân cũng không biết làm sao mê hoặc bệ hạ, dĩ nhiên dùng được bệ hạ ở thứ bế quan, đem quốc gia đại sự để qua một bên ở không để ý. Lý Hoàng trong mắt tràn đầy lo lắng, kỳ thực mấu chốt nhất là đương triều thiên tử chứng thành kim thân, vào luân hồi mà bất diệt linh tính, mang theo trí nhớ kiếp trước, người gọi hắn cái này thái tử làm sao bây giờ? Lúng ta lúng túng, mãi mãi cũng là thái tử. Thái tử nói cẩn thận, sau lưng nhìn chằm chằm người của chúng ta có thể nhiều rồi, hơi bất cẩn một chút chính là chỗ vạn kiếp bất phục, há có thể dễ dàng ăn nói linh tinh. Có người tự bên ngoài tẩm cung đi vào, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, đương triều thiên tử chứng thành kim thân, đối với ngày kế tiếp nói không thấp hơn ném ra một trái lựu đạn, nổ được thiên hạ 53 đạo. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe người nói có hoàng giả có thể trường sinh bất tử. Lý Trì đột phá vận mệnh pháp tắc áp chế, chứng thành kim thân đại đạo, chính là làm trái thiên lý. Chúng ta lẽ ra nên ra tay, thuận theo số trời đem đuổi xuống đài, chấn áp ở vô gian địa ngục. Tòa nào đó bên trong ngọn núi nhỏ, một tòa tinh xảo trong lương đình bầy bầy đặt một cái bàn bát tiên. Trên bàn bát tiên bầy bầy đặt 8 cái ngọc ly, bàn bát tiên trước ngồi thẳng 8 bóng người. Lý Trì được nhân hoàng chính quả, hiện nay lại chứng thành kim thân, được nhân đạo khí số gia trì. Tu vi tất nhiên mạnh như cọp, không thể ngăn chặn, tu luyện tiêu hao chính là ta nhân đạo khí số. Chúng ta nhất định phải tiến hành ngăn cản. Hỏng rồi, Lý Trì âm mưu quỷ kế. Có người thấp giọng nói, khó làm, Lý Trì đã chứng thành kim thân, lại có thiên tử long khí gia trì, phổ thiên hạ ai lại là đối thủ. Một nữ tử thả xuống trà ly, trong giọng nói tràn đầy lo âu nồng đậm. Nghe vậy mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Quá một hồi lâu mới gặp một lão đạo đè thấp cổ họng, chỉ bằng vào chúng ta đám người kia khó thành đại sự. Còn muốn trước đem Phật đạo chư vị cao chân đều kéo kéo vào mới được. Trương Hành, ngươi nói thế nào? Lão đạo sĩ nhìn về phía Trương Hành. Trương Hành tay vịn phất trần, cau mày, Lý Trì thiên tư cao tuyệt, đã xong chúng ta tốn thời gian ngàn năm mới đi xong con đường. Kêu nữa tiếp tục bế quan, ngày sau phổ thiên hạ ai còn là đối thủ. Năm đó ra một cái thái cổ thiên đế, hiện nay chư thiên bách tộc quyết không thể dẫm lên vết xe đổ. Chúng ta gấp, chỉ sợ cái kia chư vị ma thần gấp hơn. Lý Trì nếu thật chứng thành bất hủ, lại thêm chu tiên tứ kiếm, há còn có ma thần không gian sinh tồn. Đào Hoàng Cảnh đập trong tay trà ly, lão đạo đổ có chút kế hoạch. Lục Kính Tu nói, có kế hoạch gì? Mọi người nghe vậy đều là đồng loạt nhìn lại. Lục Kính Tu cười nói, tập hợp ngã Phật đạo lực lượng, nghĩ muốn lật đổ Lý Đường. Lật đổ Lý Trì ngôi vị hoàng đế không dễ dàng, nhưng nếu lại thêm đương triều thái tử Lý Hoàng cùng với chư vị ma thần đây, chư vị cao thủ cùng nhau điều động, đem trói cột ở thành Trường An, lẽ nào hắn còn dám ở thành Trường An bên trong triển khai chu tiên kiếm trận hay sao? Lục Kính Tu cười nói, thái tử Lý Hoàng, lão đạo tự mình đi một chuyến. Tam phù đồng tử ánh mắt lấp lóe, A-di-đà Phật, chân trời Phật quang lưu chuyển, đã thấy Đạt Ma Pháp Sư mang theo ngũ tổ hàng gần. Thành Trường An có ta Phật môn Bạch Mã Tự, việc này mời Huyền Trang đi một phen là tốt rồi, hà tất làm phiền chân nhân phí cước lực, chư vị ma thần nơi nào, còn muốn đi câu thông một phen. Lục Kính Tu đổi chủ đề, ta đi. Trương Hành vẩy vẩy ống tay áo, chỉ sợ ma thần bây giờ cũng đợi không nổi. Nào đó một nơi bí ẩn, chư vị ma thần dựa theo huyền diệu phương vị ngồi xếp bằng. Chính giữa tiếng sắt thép va chạm không ngừng, không ngừng giãy giụa chư vị ma thần phong ấn, giống nhau như đúc xiềng xích. Chư vị ma thần điều đi kim ma thú bản nguyên, dùng để khôi phục bản thân. Bỗng nhiên Sa Bỉ Thi mở mắt ra, dừng động tác lại, đầu lông mày nhíu lên tựa hồ gặp khó giải việc. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nhục Thu dương đôi mắt, nhìn Sa Bỉ Thi một chút. Phiền phức lớn rồi, đương triều thiên tử dĩ nhiên đánh vỡ pháp tắc áp chế, chứng thành vô thượng kim thân. Sa Bỉ Thi sắc mặt đen kịt lại. Cái gì? Lời vừa nói ra, các vị ma thần đều là ngạc nhiên thất sắc. Làm sao có khả năng, hắn chỉ là nhất giới phàm tục thân thể, làm sao đánh vỡ pháp tắc ràng buộc đột hư thành kim thân. Huyền Minh có chút không dám tin tưởng, mấu chốt nhất là có tin tức truyền đến, người này lại bắt đầu bế quan, đang ở xung kích bất hủ hay cảnh. Sa Bỉ Thi bất đắc dĩ nói, trong phút chốc, toàn bộ mật địa yên tĩnh lại. Một hồi lâu mới nghe Nhục Thu nói, ai truyền ra tin tức, có thể tin được không? ta tự mình tế luyện ra một cụ trắng cốt ma thân tìm hiểu đi ra tin tức. Việc này kiên quyết sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Sa Bỉ Thi nói, phiền toái, nguyên bản nhân hoàng có thiên tử long khí gia trì liền khó đối phó. Hiện nay lại chứng thành kim thân, nếu để cho bước vào bất hủ, há còn ngươi nữa ta đường sống. Huyền Minh sợ được đứng lên, chiếu cố không được thổ nạp kim ma thú bản nguyên, ngăn cản hắn, nhất định muốn ngăn cản hắn. Hắn như không có chứng thành kim thân, bằng chúng ta hiện nay thực lực, áp chế người này không khó, nhưng mấu chốt là đã đột phá kim thân, chúng ta cho dù ra tay, cũng chỉ là tay trắng trở về, tuyệt đối không phải người này đối thủ. Nhục Thu thấp giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào tựu trơ mắt nhìn đột phá hay sao? Đến lúc đó chẳng phải là càng không có chúng ta đường sống. Cú mang cuống lên, đừng vội, đừng vội, hiện nay đổ có một tin tức tốt, không đơn thuần chúng ta ngồi không yên, nhân tộc những lão gia hỏa kia cũng ngồi không yên. Huyền Minh cười nói, không sai, Lý Trì như đột phá bất hủ, ở dựa vào thiên tử long khí, Kinh Thụy Hàng gần ai còn là đối thủ, Phật đạo cái kia chút cao chân có thể ngồi yên mới là lạ chứ. Sa Bỉ Thi không nhanh không chậm nói, cái kia chút Phật đạo cao chân muốn cùng chúng ta liên hợp lại Đồ Long. Ha ha ha, ha ha ha, nhân tộc quả nhiên là buồn cười, từng cái trong miệng đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng trong lòng tất cả đều là xấu xa, tư nhân tính toán nhỏ. Cú mang cười lạnh, hợp thiên hạ lực lượng. Lại thêm thiên triều thái tử phân liệt long khí trọng thương khí số, như muốn chém giết đổ cũng có 7 phần nắm bắt. Kim ma thú làm sao bây giờ? Huyền Minh bỗng nhiên nói một tiếng. Mọi người nghe vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời không người mở miệng. Đại nội phủ thái tử điện hạ không cần kinh hoàng. Thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, tất cả trung quy sẽ có biện pháp. Một bộ bạch y huyền trang hòa thượng chậm rãi đi vào. Pháp sư đến rất đúng lúc, đang muốn mời pháp sư vì bản tọa tham mưu một phen. Ngày sau làm sao làm việc? Cái kia võ gia yêu phụ nắm giữ triều cương, đơn giản là đại nghịch bất đạo. Bản điện hạ nhất định phải đem võ thị chém đầu cả nhà. Lý Hoàng tức giận song quyền nắm chặt. Nhìn lên cơn giận dữ Lý Hoàng, Huyền Trang khẽ mỉm cười, trong lòng liền biết hiểu việc này đã xong rồi. Điện hạ, Huyền Trang nhẹ nhàng mở miệng, không biết pháp sư có gì chỉ giáo. Lý Hoàng vội vàng nói, nhân hoàng tu luyện đạo pháp, đồng thời chứng thành kim thân, đã phạm vào kiêng kỵ, thiên hạ Phật đạo không thể dung, mà thần cũng tha cho hắn không được. Huyền Trang không nhanh không chậm nói, pháp sư có ý gì? Lý Hoàng nghe vậy sững sờ, ta Phật môn nguyện nâng đỡ bệ hạ đăng gần cửu ngũ chí tôn vị trí. Huyền Trang cười híp mắt nói, pháp sư dĩ nhiên nghĩ muốn gọi trẫm soán vị cướp ngôi. Không thể không thể, tuyệt đối không thể. Lý Hoàng liên tục lắc đầu, có gì không thể? Huyền Trang không nhanh không chậm nói, ta như xoán vị, tất nhiên sẽ là thiên hạ phỉ nhổ. Lý Hoàng lắc lắc đầu, sắc mặt hoảng loạn nói, ha ha, bây giờ bệ hạ đã chứng thành kim thân, tu được trường sinh bất tử tuyệt diệu pháp, bỏ qua hôm nay, thái tử điện hạ ngày sau mãi mãi cũng chỉ là thái tử điện hạ, cùng cái kia cửu ngũ chí tôn vô duyên. Huyền Trang không nhanh không chậm nói, ta... Lý Hoàng nghe vậy nghĩ muốn mở miệng, nhưng là nháy mắt lại ngừng lại, trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, không phải nói cái gì tốt. Ha ha ha, ha ha ha, Huyền Trang nhẹ nhàng nở nụ cười, hòa thượng chờ đợi điện hạ 3 ngày, hy vọng điện hạ có thể cho hòa thượng một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Phải biết bệ hạ không chỉ có riêng chỉ có ngươi một đứa con trai. Ngươi như có thể đăng gần cửu ngũ, thiên tử có lẽ còn có thể rơi được cái tuổi già an tường. Ngươi nếu không thể đăng gần cửu ngũ, chỉ sợ khó thoát nội bộ tai họa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.